một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, tứ đại danh bổ. Cùng Tiểu Long Nữ sau khi cơm nước xong, Quang Hạo mang theo nàng về tới trong nhà. Quang Hạo cho nàng thu thập một cái phòng đi ra, để cho nàng ngủ dùng. Tiểu Long Nữ tọa ở trên giường mình, muốn luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh, thế nhưng luôn là không đúng cách. Sư phụ đã từng nói, cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh muốn nam nữ hợp luyện. Tiểu Long Nữ muốn nhờ Quang Hạo giúp một tay, nhưng là lại rất khó mở miệng, cho rằng luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh là muốn cởi áo cùng luyện. Nàng sao được mở miệng? Quang Hạo tọa ở trong phòng khách, bắt đầu luyện tập chống đẩy hít đất. Hắn trước đây vì thành là tối cường underground boxer, một ngày ít nhất phải làm 100 chống đẩy hít đất, 100 nằm gập bụng, 100 đứng lên ngồi xổm xuống, còn có 10 cây em chạy. Hơn nữa, vì rèn đúc sắt thép một dạng ý chí, hắn ở nhất khí trời nóng bức hạ còn không mở máy điều hòa không khí. Trở thành chức nghiệp underground boxer phía sau, hắn những thứ này thói quen vẫn không có vứt bỏ. Vì trở thành trái đất tối cường, hắn mặc dù có nhất quyền miểu sát hệ thống, vẫn phải kiên trì như vậy thói quen. Công tử, người đây là đang? Tiểu Long Nữ tò mò trông thấy Quang Hạo. Quang Hạo thản nhiên nói, ta đang tu luyện. Tiểu Long Nữ tin tưởng không nghi ngờ gật đầu, lẩm bẩm nói, công tử phương pháp tu luyện thật là kỳ lạ, trách không được hắn mạnh như vậy. Nửa giờ sau, Quang Hạo vẫn còn tiếp tục tu hành của hắn, nhưng mà hắn cũng đã cảm nhận được một không phải hữu hảo hơi thở phủ xuống. Tiểu Long Nữ ở một bên xem tivi, nàng cũng cảm thấy cổ khí tức kia, lập tức nói, công tử, có người đến thăm rồi. Quang Hạo gật đầu, đạo, ta biết. Đốc đốc đốc, Quang Hạo cửa bị người gõ. Quang Hạo thượng đi mở cửa vừa nhìn, đứng ngoài cửa bốn cái anh tuấn nam tử. Cái này bốn nam tử ngay từ đầu thần tình lãnh đạm, nhưng khi bọn hắn chứng kiến Quang Hạo sau lưng Tiểu Long Nữ lúc, bốn người con mắt đều hiện lên một tia sáng. Các ngươi là? Quang Hạo hỏi. Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Lãnh Huyết, bốn người phân biệt nói rằng. Là tứ đại danh bổ. Quang Hạo tự nhiên nghe nói qua. Vô Tình nói, nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua chúng ta. Không sai, chúng ta cũng là xuyên việt giả. Nửa tháng trước xuyên qua đến thời đại này, liền gia nhập cái thời đại này lục phiến môn. Quang Hạo đạo, ngươi tên là Vô Tình, chân của ngươi không phải là qua sao? Vô Tình nói, cái thời đại này y viện vô cùng phát triển, lục phiến môn đổi cho ta một cái đôi máy móc tay chân giả, ta liền có thể tự do địa thi triển khinh công. Quang Hạo gật đầu, đạo, cho nên các ngươi hôm nay tới mục đích là? Vô Tình nói, đại biểu lục phiến môn hướng ngươi chiêu an. Ngươi phải biết rằng, gia nhập vào lục phiến môn là ngươi duy nhất cơ hội. Truy Mệnh đạo, không sai. Hơn nữa, ngươi không gia nhập chúng ta lục phiến môn, cũng sẽ có những môn phái khác đến bức ngươi gia nhập vào. Đến lúc đó, ở lục phiến môn trong mỗi ngày uống rượu đánh lộn, khởi bất khoái tai. Thiết Thủ đạo, ta biết ngươi là một cái chánh nghĩa người, vì sao không gia nhập lục phiến môn? Lãnh Huyết cũng không nói gì, chỉ là lạnh rên một tiếng. Quang Hạo đạo, các ngươi nói xong sao? Nói xong cũng có thể đi, ta còn muốn đi chạy bộ. Tứ đại danh bổ đồng thời ngây ra một lúc. Thiết Thủ đạo, uy, chúng ta tứ đại danh bổ đồng thời tới mời ngươi, đã quá cho mặt mũi. Ngươi cái tên này khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Quang Hạo đạo, muốn đánh sao? Muốn đánh cũng nhanh chút. Như thế này siêu thị đặc biệt bán muốn bắt đầu. Ta chạy bộ xong phía sau còn muốn đi siêu thị mua ít đồ. Tứ đại danh bổ sắc mặt đều càng phát ra xấu xí. Bọn họ đi tới hiện đại phía sau, vẫn bị lục phiến môn cùng thế lực khắp nơi lễ ngộ có thừa, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này như vậy không để tại mắt chung. Vô Tình nói, nhiều lời vô vị, đem hắn đánh trọng thương mang về. Nói sớm, Lãnh Huyết tuy là không nói được một lời, nhưng là lại là một cái giết đi tới. Phanh, Lãnh Huyết kiếm đâm đến Quang Hạo trên cánh tay của, mũi kiếm lại không chút sứt mẻ. ngay cả Quang Hạo tóc gáy đều cắt không xuống. Đây là tứ đại danh bổ đồng thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng đều biết Lãnh Huyết kiếm thuật mạnh bao nhiêu. Lúc này mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng là lại bị Quang Hạo dùng ra thịt theo tiện tiện chặn. Thực sự là bất khả tư nghị. Tiểu Long nữ đạo, bốn vị công tử, các ngươi là đánh không lại Quang Hạo công tử, hay là đi thôi, không muốn chịu chết, ở Nhất Kiến Trung Tình nữ thần trước mặt như vậy mất mặt. Huyết khí phương cương tứ đại danh bổ đều không làm. Trong lúc nhất thời, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ ba người đồng thời xuất thủ. Nhưng mà, Quang Hạo cũng là nhìn cũng không nhìn, tay phải xuất liên tục bốn quyền. Đoàng đoàng đoàng đoàng, tứ đại danh bổ toàn bộ bị đánh bay. Hướng phía hành lang bệ cửa sổ bay ra ngoài, chật vật tè ngã xuống đất. May mắn Quang Hạo ở không cao, bằng không hắn nhóm có bị. Quang Hạo trực tiếp từ trên lầu nhảy ra, một quyền hướng phía Vô Tình tay chân giả đảo hạ, trực tiếp đem hắn điện tử tay chân giả đập tan tành. Truy Mệnh muốn dùng khinh công chạy trở về cầu cứu, lại bị Quang Hạo từ sau một quyền đả đảo, hai chân bị hắn một quyền đánh cho gãy xương. Thiết Thủ cùng Lãnh Huyết hét lớn một tiếng, đồng thời dùng ra tối cường chiêu thức giết tới đi. Nhưng mà, 3 giây đồng hồ sau, Thiết Thủ hai cánh tay bị đánh gãy xương, máu lạnh kiếm bị Quang Hạo bẻ khom, hai tay cũng bị hắn cắt đứt. Chứng kiến bốn người trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, Quang Hạo thản nhiên nói, Vô Tình, ngươi nên may mắn, vừa rồi chỉ nói là muốn đem ta đánh trọng thương. Nếu như các ngươi vừa mới lộ ra một điểm sát ý, hiện tại đã chết. Tiểu Long nữ đi tới Quang Hạo bên cạnh, đạo, công tử, có muốn hay không cho bọn hắn gọi xe cứu thương? Tiểu Long nữ rất nhanh thích ứng xã hội này, còn biết gọi xe cứu thương. Tứ đại danh bổ cúi đầu, không dám nhìn tới Tiểu Long nữ. Bốn người bọn họ đều là tiên thiên cấp bậc cao thủ, nhưng mà bốn cái đánh một cái, hơn nữa đối phương vẫn là cùng chính mình niên kỷ sấp xỉ thanh niên nhân, còn bị còn ăn hiếp thành như vậy, thực sự là mất mặt. Cái này làm sao còn ở nữ thần trước mặt ngẩng đầu lên. Quang Hạo đạo, không cần, bọn họ là Lục Phiến môn nhân, Lục Phiến môn tự nhiên sẽ tới giải quyết tốt hậu quả. Đột nhiên, Quang Hạo nhớ lại chính sự, đạo, ngươi ở nhà ngây ngô, ta đi chạy bộ, sau đó đi siêu thị mua thức ăn, có việc gọi điện thoại cho ta. Ân, Tiểu Long nữ gật đầu. Ngày hôm nay lúc trở lại, Quang Hạo cho Tiểu Long nữ mua một máy mới nhất khoản điện thoại di động. Tiểu Long nữ ngộ tính cực cao, rất nhanh thì học xong làm sao sử dụng. Chờ Quang Hạo đi chạy bộ thời điểm, Lục Phiến môn nhân rốt cục đến. Chứng kiến tứ đại danh bổ đều té trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết. Lý Dịch Tư cùng Lý Phàm Nhi lưỡng phụ thân, nữ nhi đều là sửng sốt. Có lầm hay không? Đây chính là bốn cái tiên thiên cấp bậc cao thủ a. Chẳng lẽ, tiểu tử kia đã tiên thiên đỉnh núi? Đã như vậy lời nói, vậy sẽ phải hướng tổng bộ xin nhân viên. Lý bộ trưởng, nhất định phải giúp chúng ta báo thù này. Vô Tình nhịn đau đáo. Lý Dịch Tư là Lục Phiến môn Thâm Châu phân bộ bộ trưởng. Hắn nói, Vô Tình danh bộ, người yên tâm, các ngươi là Thâm Châu phân bộ chiến lực mạnh nhất. Hiện tại các ngươi lại bị Quang Hạo đả thương. Mặt mũi này, Lục Phiến môn nhất định phải tìm trở về. Thiết Thủ đạo, bái thác Lý bộ trưởng. Trong khoảng thời gian này chúng ta không thể sẽ xuất thủ. Phải thật tốt dưỡng thương. Lý Dịch Tư gật đầu. Đạo, rõ ràng bạch. Các ngươi tứ đại danh bổ nhưng là Thâm Châu chiêu bài, nhất định phải hảo hảo tu dưỡng. Có chuyện gì, lão phu hội xử lý. Tứ đại danh bổ mặc dù là Thâm Châu phân bộ, tuy nhiên lại là lệ thuộc tổng bộ, cùng Lý Dịch Tư bình khởi bình tọa, cho nên Lý Dịch Tư đối với bọn họ cũng là rất cung kính. Ngoạ tào, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.